Chương 879: Điên cuồng. Mặc dù nghi hoặc trong lòng, nhưng Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Muội sẽ tranh thủ đủ thời gian cho huynh." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ thở một hơi, ánh mắt lạnh lạnh liếc nhìn Địa Ma lão quỷ, cốt dực khẽ chấn động, đưa thân hình chậm rãi lùi về sau. Trong lòng hắn thầm hồ may mắn khi luyện chế thành công Thiên Nhạn Cựu Hành Dực trước trận chiến này nổ ra, nếu không hắn không có cách nào tránh né được công kích Địa Ma lão quỷ lâu như vậy. Nhìn Tiêu Viêm lùi về phía sau, ánh mắt Địa Ma lão quỷ càng thêm lạnh lẽo. Tay áo mạnh mẽ vung lên, một đạo băng chùy đèn nhánh từ trong tay áo nhanh như chớp bạo xuất trước mặt Tiêu Viêm. Suy, băng chùy đèn nhánh vừa bắn ra, lập tức một đạo khí màu tím dày đặc có tính ăn mòn dữ dội lướt tới, song cùng với băng chùy va chạm vào nhau, một tràng âm thanh suy suy vang đến, đấu khí hai người cùng song song triệt tiêu. Đối thủ của ngươi là ta. Thân hình Tiểu Y Tiên mềm mại thon dài trôi nổi trên chân trời, mái tóc bạc khẽ phất phơ trong gió, ánh mắt làng lạnh lẽo liếc nhìn Địa Ma lão quỷ chậm rãi nói. Mắt nhìn về Tiểu Y Tiên, Địa Ma lão quỷ cười lạnh. Mặc dù không biết dù sao người thực lực lại tăng như vậy một đoạn, tuy nhiên người hiện giờ cùng lắm là ngũ tinh đấu tông mà thôi, trong khi lão phù đã tấn nhập thất tinh đấu tông từ lâu rồi. Thật không? Khóe miệng Tiểu Y Tiên khẽ nhếch, bàn tay thon thả khẽ vất ra đấu khí lồng động màu tím uốn lượn như độc xà, chậm rãi cuốn lên bàn tay, cuối cùng ngưng tụ thành hai con sạm màu tím. Mỗi một lần cự xà thở ra đều mang theo thanh âm tê tê cùng mùi vị như có như không. Suy, cự xà dưới sự thao túng của Tiểu Y Tiên như có linh tính hướng Địa Ma lão quỷ phát ra âm thanh tê tê thăm dò, chợt cái đuôi vung lên hóa thành hai cái bóng mơ hồ, nhanh chóng như chớp phóng về Địa Ma lão quỷ. Nhìn cự xà lao tới, Địa Ma lão quỷ buông tiếng hừ lạnh, còng ngón tay búng ra, hàn khí màu đen cấp tốc tuôn ra trước mặt, hóa thành vài cái băng chùy bén nhọn, mang theo âm thanh ồ ồ như tiếng khóc than, hùng hãn bắn về hai cái bóng ảnh lâu tím. Phốc, hai cự xà nhanh như điện thoát ẩn thoát hiện, bất chợt mở lớn cái miệng dữ tợn phun ra hai luồng khói độc bắn vào băng chùy, lập tức băng chùy nhanh chóng ăn mòn hoàn toàn tiêu tán thành hư vô. Thừa dịp đó, tốc độ cự xà đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt hiện ra trước mặt Địa Ma lão quỷ, cái miệng há rộng phun ra hai cái màu máu đỏ sẫm, ánh mắt lạnh như băng nhìn công kích của hai con cự xà màu tím. Địa Ma lão quỷ vùng tay áo cấp tốc khởi động hàn khí, cuối cùng hóa thành một khối băng bóng loáng như gương trước mặt, ngăn chặn công kích của hai tia máu. Suy suy, tia máu vào băng kính lập tức toát ra vũ khí màu trắng dày đặc ăn mòn băng kính với tốc độ cực nhanh. Đồng thời với việc ăn mòn băng kính, tia máu cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Tại thời điểm băng kính sắp bị xuyên thủng, tia máu hoàn toàn tiêu thất. Nhìn tia máu thất bại trong gang tấc, nụ cười Địa Ma lão quỷ càng thêm lạnh lẽo, băng kính trước mặt cũng chậm rãi hòa tan, hóa thành một mảng hàn khí màu đen lũ lượt quay về trên người hắn. Sau đó hắn nắm chặt hai thủ trảo, ngưng tụ hai luồng hàn khí đen nhánh thành hai cái thủ quỷ thật lớn, tóm chặt lấy hai cái cự xà trong tay, hùng hãn siết chặt, lập tức đem cự xà chấn nát trong tay. Thấy cự xà bị chấn nát, nét mặt Tiểu Y Tiên không đổi sắc, ngược lại trong mắt hiện lên nét cười quỷ dị. Bàn tay mạch mài nhanh chóng kết ấn, thanh âm ôn nhu lên: "Máu tươi của ta không phải thứ tốt lành gì, hàn khí của người đã nhiễm phải máu của ta, người chẳng cần thu hồi lại làm gì." Nghe Tiểu Y Tiên nói thế, sắc mặt Địa Ma lão quỷ lập tức biến đổi, khóe miệng run rẩy, hàn khí trong cơ thể ùn ùn bộc phát. Giờ phút này hàn khí thì rằng vẫn hùng hồn, nhưng xen lẫn một tia hỗn loạn, xem ra hắn đã dính phải máu độc, bây giờ mới phát tác. "Không ngờ ngay cả máu của ngươi cũng có độc, hơn nữa độc tính còn mạnh như thế. Tuy nhiên đối với ta không có ảnh hưởng." Thanh âm của Địa Ma lão quỷ lặng lẽ vang lên, đốt lại băng tinh màu đen bao phủ lấy thân thể hắn. Loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy được một ít màu đỏ sẫm xen lẫn bên trong. xem ra hắn đang dùng đấu khí mạnh mẽ đem máu độc trong cơ thể bốc ra. Thế địa mà lão quỷ có thể đem máu độc bức ra. Tiểu Y Tiên không có gì là bất ngờ, làng rõ ràng máu độc nhập thể chỉ là đòn chí mạng đối với cường giả bình thường, còn đối với cường giả cấp bậc như địa ma lão quỷ, đem máu bước ra ngoài cơ thể là chuyện nhẹ. Chỉ có chút phân thần mà thôi, điểm phân thần này chính là thứ Tiểu Y Tiên cần nhất. Cái chính là tranh thủ đủ thời gian cho Tiêu Viêm. Nếu chỉ dựa vào thực lực của làng thì không đủ. Có thêm sự quấy nhiễu của máu độc, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đến thời điểm máu chốt, không thể lãng phí thời gian. Tiểu Y Tiên nắm chặt bàn tay mềm mại, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng tuôn trào, thân hình cấp tốc chuyển động, lập tức hiện ra trước người địa ma lão quỷ, song trưởng mạnh mẽ rung lên. Nhìn thấy công lăng lệ Tiểu Y Tiên ập tới, địa ma lão quỷ không giữ được thong dong như lúc đầu. Việc bức máu độc buộc lão phải phân tán lực lượng, cho nên lúc này đây hắn không có lực lượng áp đảo của mình để đánh bại Tiểu Y Tiên. Vì vậy trong nhất thời liền bị Tiểu Y Tiên gắt gào dây dưa quấn lấy. Trong lúc bị Tiểu Y Tiên quấn lấy, địa ma lão quỷ ngẫu nhiên liếc nhìn Tiêu Viêm đang đứng, lập tức nhìn thấy người Tiêu Viêm đang trôi nổi hai đóa dị hỏa. Quỷ dị khóe miệng giật giật, từ lời Hàn Phong hắn biết được việc Tiêu Viêm sở hữu một loại đấu kỹ dị hỏa, đó là kỹ năng bạo mệnh của hắn, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng bây giờ tự mình cảm thụ, địa ma lão quỷ thầm thở một hơi nhẹ nhõm. Hỏa diễm kia thực là ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, nhưng nếu chỉ dựa vào đó căn bản không tạo uy hiếp với hắn. Dù sao thực lực thất tinh đấu tông không phải nói cho vui. Khi Tiểu Y Tiên cùng địa ma lão quỷ còn đang tiếp tục cuộc chiến, Tiêu Viêm đứng trên không cốt rực nhẹ nhàng vẫy động. Mỗi một lần vẫy động đều mang theo tiếng sấm ầm ầm trầm thấp. Trên tay Tiêu Viêm hai đạo hỏa diễm xanh biếc tỏa ra nhiệt lượng nóng bỏng, làm cho độ ấm bầu không khí để thăng hơn 10 lần. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào hai luồng hỏa diễm, chợt ánh mắt lạnh lạnh quay sang nhìn địa ma lão quỷ đang bị Tiểu Y Tiên gắt gào quấn lấy. Hắn biết rõ dùng hợp hai loại dị hỏa phát thành vật lộ hỏa liên đối với cường giả như địa ma lão quỷ cũng chẳng có uy hiếp gì lớn. Khẽ thở một hơi, ấn ký hình ngọn lửa giữa mi tâm Tiêu Viêm đột nhiên phát ra sức nóng, một đạo sâm bạch hỏa diễm chậm rãi chảy ra, cuối cùng dừng trước mặt Tiêu Viêm. Đến lúc này chỉ có thể dùng đến cốt linh lãnh hỏa của lão sư. Cốt linh lãnh hỏa vừa hiện, năng lượng thiên địa nhất thời rối loạn, nhiệt độ cực nóng tỏa ra từ trên cao làm vô số người đổ đầy mồ hôi. Dù là vận dụng đấu khí phụ trợ cũng không có tác dụng, sức nóng dị hỏa đấu khí bình thường không có cách nào đối trọng. Sắc mặt ngưng trọng đem ba loại dị hỏa lâng lên trước mặt Tiêu Viêm, không dám ngừng nghỉ, tâm thần khẽ động, bàn tay vũ động xuất ra đạo tàn ảnh, khống chế ba loại dị hỏa trực tiếp tiếp xúc nhau, cảm thụ được năng lượng thiên địa trở nên dữ dội. Sắc mặt địa ma lão quỷ rốt cuộc trở nên biến đổi, có lực lượng này đủ gây uy hiếp với hắn. Thật không nghĩ tới tiểu tử kia cự nhiên có thể đến trình độ này, xem ra không thể kéo dài. Trong lòng hiện lên ý niệm, địa ma lão quỷ đột nhiên nắm bàn tay, ánh mắt dữ dội đổi ra như cá chết, hàn khí trong người tuôn ra càng lúc càng nồng đậm. Hít một hơi thật sâu vào lòng ngực, rốt cuộc cứ như thế, há to miệng ra phun ra một khối băng đỏ sẫm. Bên trong khối băng một ít máu sền sệt đang chậm rãi lưu động, cuối cùng băng vỡ tung, lượng máu bên trong cũng trở lên cứng rắn lại, vỡ tan từng mảnh rồi tiêu thất thành hư vô, không còn nhìn thấy nữa. Thấy máu độc nhanh như vậy đã bị địa ma lão quỷ bức ra, sắc mặt Tiểu Y Tiên liền biến đổi, chưa kịp lùi lại thì một đạo quyền phong dày đặc ập tới. Không kịp tránh né, nàng chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ. Vốc suy, kình lực đáng sợ từ lưỡi va chạm ảo ạt truyền ra như lũ quét. Gương mặt cười lớn của Tiểu Y Tiên nhất thời hiện lên màu tái nhợt, rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng bị đẩy lùi vài bước. Đã một lần chịu thiệt bởi máu độc, nên khi thấy Tiểu Y Tiên thổ huyết, địa ma lão quỷ vội vàng phất tay, hàn khí phun trào đem một lượng máu độc còn chưa kịp tiếp xúc cô đọng lại thành băng tinh, cuối cùng lộ tung. Chỉ bằng thực lực như ngươi không ngăn được lão phu, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, lập tức quay người bỏ đi, lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng. Địa ma lão quỷ cười với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt băng hàn, không nói không rằng, thân hình chợt lóe lại muốn xông tới một lần nữa, muốn chết. Thấy tiểu y tiên vẫn như trước muốn chết không buồn, quấn tới. Trong mắt địa ma lão quỷ tràn ngập sát khí, lập tức tung người đón đánh, hai đạo nhân ảnh va chạm sinh ra năng lượng đáng sợ dao động. Trên bầu trời liền vang ra tiếng sấm ầm ĩ vang vọng, Tiêu Viêm đang đứng lơ lửng trên không trung, tam sắc hỏa liên trong tay rút cuộc hình thành, nhìn đó hỏa liên chứa năng lượng khủng bố. Ánh mắt hắn lóe lên, ba loại dị hỏa dung hợp thành vật lộ hỏa liên cơ hồ là lực lượng mạnh nhất mà Tiêu Viêm có. Trong quá khứ đối địch, hắn luôn tràn ngập tin tưởng, nhưng lúc này có chút do dự, đối thủ lần này thực khó giải quyết quá mức. Vòng mắt toàn bộ đấu khí đại lục, thì thất tình đấu tông cũng chính là cường giả bậc thượng tầng. Lực lượng của địa ma lão quỷ còn cường đại hơn cả vụ hộ pháp khi cắn nuốt linh hồn Vân Sơn. Tam sắc vật lộ hỏa liên là con bài chưa lật Tiêu Viêm, lấy thực lực hắn bây giờ miễn cưỡng thi triển một lần, sau đó lập tức rơi vào thoát lực. Nói cách khác, hắn có cơ hội một lần. Nếu dùng hỏa liên mà vẫn không đánh chết được, địa ma lão quỷ cục diện hôm nay sẽ rơi vào tình huống xấu nhất. Do vậy, hắn phải nắm chắc một kích chí mạng với địa ma lão quỷ. Phúc suy, khi Tiêu Viêm còn cân nhắc thì tiểu y tiên đã giao phong chính diện với địa ma lão quỷ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này vẻ mặt làng hiện vẻ tái nhợt, càng lúc càng tái hơn. Ở cấp bậc đấu tông, mỗi một bậc chênh lệch rất khó khăn vượt qua, huống chi lão quỷ so với làng ước chừng lớn hơn 2-3 cấp. Thấy tiểu y tiên lại thổ huyết, nhìn gương mặt đang tươi cười của địa ma lão quỷ, da mặt Tiêu Viêm run lên, con người đèn tối xuất hiện chút điên cuồng. Sau khi chậm rãi điều tiết hơi thở, một đạo hỏa diễm màu lầu liền từ từ phiêu đãng xuất hiện. Đạo hỏa diễm này chính là cướp được từ trong tay ba người Phương Ngôn lúc trước, hóa sinh hỏa. Tuy không phải dị hỏa, nhưng cũng ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Nếu có thể đem nó dung hợp vào tam sắc hỏa liên, uy lực vật lộ hỏa liên chỉ sợ sẽ tới mức kinh khủng nhất từ trước tới nay. Tuy làm như thế sẽ tổn hao gần một lửa hóa sinh hỏa, nhưng so với sinh mệnh của những cái người ở đây thì không thể sánh bằng. Hừ, hít sâu một hơi nóng bỏng, Tiêu Viêm xuất hiện một tiên điên cuồng hung lệ. Cái đồ lão tạp chủng nhà ngươi, muốn chúng ta chết sao? Dù có phải chết, ta cũng phải bắt người đi trước dẫn đường. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ tàn nhẫn, rốt cuộc Tiêu Viêm không chần chờ, tâm thần vừa động, lập tức đem hỏa diễm mộ lâu bắt đầu dung hợp vào bên trong tam sắc hỏa liên. Ngay khi hóa sinh hỏa dung nhập vào tam sắc hỏa liên, không gian tràn ngập tiếng ầm ĩ, tiếng quát tháo, tiếng kinh hô liền hoàn toàn tiêu thất. Một cỗ năng lượng khủng bố tràn ngập sự hủy diệt đang từ từ sinh ra trong yên lặng. Chương 880: Hủy diệt hỏa liên. Hai bóng đen mơ hồ ở cuối chân trời ầm ầm va chạm, khi năng lượng kinh người bạo xuất ra, hai nhân ảnh cũng là bị lực vạn chấn chấn lùi lại mấy bước, bắt đầu phát ra tiếng kêu đau đớn. Đợi đến khi hai thân ảnh bình ổn, thân người mới phát hiện đó là Tô Thiên cùng Hàn Phong đã lộ ra đại chiến kịch liệt. Hai người sau khi trải qua một phen đổ máu, lúc này quần áo rách nát, đầu tóc rối tung, bộ dáng vô cùng chật vật. Tuy nhiên nếu cẩn thận quan sát, sau khi đình tụ, hơi thở Tô Thiên càng lúc càng suy yếu. Hiển nhiên khi đại chiến cùng Hàn Phong một trận, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Tiện tay bôi đi vết máu trên miệng, đại trưởng lão Tô Thiên chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Phong đứng đối diện, đấu khí mênh mông nhộn nhạo quanh thân, mang theo tiếng gió rít gào. Áo bào không gió mà lay động. Hắc hắc, đại trưởng lão Tô Thiên, xem ra người quả nhiên là càng già càng yếu. Hàn Phong chậm rãi bình ổn thân mình, đấu khí trong cơ thể rung chuyển, ngẩng đầu cười chào phúng Tô Thiên. Người cũng không khá hơn chút nào, chính mình đem dị họa xuất ra, nhưng bản thân cũng trở lên người không ra người, quỷ không ra quỷ, tựa hồ có chút quá lời a. Tô Thiên mặc dù đã lờ đi vài phần chật vật của mình, nhưng dù sao, lão cũng đã là thành tinh, ngữ khí trong lời nói vẫn là được vẻ nhẹ nhàng như trước. Da mặt run lên, khuôn mặt tươi cười của Hàn Phong vẫn tiếp tục suy trì như cũ sắt ý, trong hai mắt dày đặc tuôn ra như thủy triều. Nếu như ta đem bọn người đánh bại trước mặt toàn bộ đệ tử nội viện, không biết ngươi sau này còn dám đứng trước mặt bọn họ mà dạy học hay không nữa. Hàn Phong cười lạnh lẽo, tay áo chấn động mạnh, đấu khí nóng cháy từ cơ thể ùn ùn ngang quét ra, trực tiếp đem khí thế của Tô Thiên áp chế xuống. Khí thế bị áp chế, Tô Thiên khẽ nhíu mày, vất tay ngăn cản các trưởng lão cách đó không xa đang dục dịch chuyển thân, sau đó hít sâu một hơi, đấu khí trong quanh thân cơ thể bùng phát, cứ như là cơn lũ quét ra. Hắc hắc, Tô Thiên lão già, từ khi ta tiến vào lấu tông còn chưa giết được đấu tông cường giả nào, hôm nay liền đem ngươi là người đầu tiên đi. Hàn Phong cười dữ tợn, thân hình chợt chậm rãi bay lên cao. Khi đã lên cao chừng 10 trượng, bất chợt năng lượng trong thiên địa đột nhiên kịch động, biến hóa xuất hiện đột ngột, làm cho Hàn Phong cả kinh, vội vàng hạ thấp thân hình, vừa định tìm hiểu một luồng năng lượng mang tính hủy diệt mênh mông bỗng lặng yên xuất hiện trên bầu trời. Cảm thụ cỗ năng lượng hủy diệt này, sắc mặt những người ở đây chốc lát trắng bệch. Dưới cái lực lượng này, dù là đấu hoàng cường giả cũng cảm thấy linh hồn lan tràn một sự sợ hãi. Hàn Phong và Tô Thiên lúc này thân thể cùng run rẩy, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt hồi hộp nhìn về phía lực lượng hủy diệt truyền tới. Khi bọn họ thấy người tạo ra nguyên nhân trên, liền trở ra hoàn toàn ngốc trệ. Phiêu phiêu trên bầu trời, người thanh niên áo đen đang vẫy đôi cánh hắc rực trong suốt, chói mắt tạo lên từng hồi sấm vang, trầm thấp không ngừng vang lên, điều khiến Tô Thiên Hàn Phong dại ra không phải cốt rực kia, mà đóa họa liền sực sỡ, trừng miệng bác đang trôi lội trước mặt Tiêu Viêm. Đóa họa liền huyết sắc, sặc sỡ màu sắc so với lần trước lồng đậm hơn rất nhiều, trông vô cùng mỹ lệ. Đóa họa liền mỹ lệ đó lại khiến cho Hàn Phong cùng Tô Thiên dâng một cảm giác e ngại và rét run tận đáy lòng. Bọn họ cảm nhận được trong họa diễm sặc sỡ đó ẩn chứa năng lượng khủng bố đến chừng nào. Đối mặt với cỗ lực lượng này, dù là cường giả đấu tông chỉ có một cách duy nhất là cảm giác kính sợ. Họa liên này uy lực sao có thể to đến vậy? Tô Thiên dùng sức luốt một cái nước miếng. Hắn cũng biết Tiêu Viêm sở hữu một loại họa liên đấu kỹ uy lực không tầm thường, hơn nữa tận mắt chứng kiến qua, chỉ là họa liên ngày đó so với hiện tại đúng là càng ngày cách biệt một trời một vực. Đối diện với Tô Thiên, gương mặt Hàn Phong cũng dại ra, sắc mặt biến ảo vô chừng. Hắn nhìn Tiêu Viêm hai bàn tay nắm chặt, sát ý trong lòng dâng lên mạnh mẽ. Nhưng trong khi đó, Tiêu Viêm khống chế họa liên sặc sỡ, cảm nhận sát ý Hàn Phong, đưa đôi mắt lạnh lùng đáp trả lại và chạm với ánh mắt Tiêu Viêm. Hàn Phong chợt giật mình, cảm giác như là dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, làm hắn trở nên ngây ngốc cứng ngắc, trong lòng mơ hồ một tia sợ hãi. Liễu họa liền sặc sỡ trong tay Tiêu Viêm ném về phía hắn, Hàn Phong biết hôm nay hắn tuyệt đối không còn đường sống. Sát ý trong mắt tiêu tán, trên mặt Hàn Phong hiện lên nụ cười miễn cưỡng khó coi, sau đó run run đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Dù hắn biết họa liền sặc sỡ trong tay Tiêu Viêm chủ yếu để đối phó với địa mà lão quỷ, nhưng mà với cừu hận của hắn gây ra, nói không chừng lúc tinh thần hỗn loạn, Tiêu Viêm lại đem cái thứ kia ném về phía hắn, chẳng khác nào hắn tự rước họa vào thân. Nhìn thấy ánh mắt lén tránh của Hàn Phong, gương mặt tái nhợt của Tiêu Viêm cũng hiện lên nét tươi cười trào phúng, sau đó thu hồi tập trung người Hàn Phong. Ánh mắt rời qua họa liên sặc sỡ trước mặt, tuy nói hóa sinh họa không chân chính là dị họa, nhưng uy lực không hề tầm thường. Hơn nữa trong quá trình dung hợp dị họa là họa hòa trộn đủ dạng biến hóa bên trong, từ đó sinh ra một loại năng lượng cực kỳ khủng bố, mà đề cao chỉ là một ít xúc tác. Hóa sinh họa chính là vật thay thế tốt nhất. Đem hóa sinh họa dung hợp vào vật nộ họa liên tự nhiên có nguy hiểm thật lớn. Từ lần dung hợp họa liên này diễn ra trong thời gian rất ngắn, Tiêu Viêm nhiều lần đứng giữa lằn danh sinh tử. May mắn là hắn có linh hồn vượt xa luyện dược sư đồng cấp, hơn nữa trình độ cân bằng dị họa lại là lô họa thuần thanh, bởi vậy mới hung hăng thành khát, cuối cùng thành công đem hóa sinh họa dung hợp thành hoàn toàn trong vật nộ họa liên, tạo ra một cái hủy diệt họa liên chưa từng có từ trước tới nay, uy lực càng là càng cường đại khủng bố. Thần là người chế tạo, nhưng đối với uy lực của gia hỏa này, Tiêu Viêm không rõ ràng. Thậm chí ngay tại thời điểm chế tạo, hắn cũng bị loại lực lượng làm cho kinh hãi. Nếu có lực lượng kia thoáng dao động vượt quá tầm kiểm soát một chút, e rằng hắn là người đầu tiên bị lộ tan xác. Họa liên trên tay được linh hồn lực lượng Tiêu Viêm khống chế, nhưng chỉ miễn cưỡng duy trì. Chỉ cần nhìn họa mang từ họa liên không ngừng tỏa ra năng lượng hỗn loạn, đủ biết việc chế tạo họa liên lần này không tinh tế như lần vật lộ họa liên lúc trước. Đương nhiên, có thể duy trì hủy diệt họa liên cân bằng đến trình độ này cũng là cực hạn của Tiêu Viêm. Muốn tịnh tiến thêm một bước không phải là trình độ hiện tại Tiêu Viêm làm được. Dù thế nào đi nữa, họa liên cũng đã thành hình. Hiện tại đến thời điểm năng lượng hủy diệt bạo xuất ra, dưới cỗ năng lượng hủy diệt này, dù là địa ma lão quỷ chỉ có thể lâm vào khổ chiến. Đưa tay lừng đóa họa liên rực rỡ lên cao, đôi mắt đèn nhánh của Tiêu Viêm chậm rãi dừng trên người địa ma lão quỷ. Lúc này đã đình chiến, trên nét mặt tái nhợt Tiêu Viêm dần hiện lên nét âm trầm ngưng trọng. Cảm thụ ánh mắt Tiêu Viêm, sắc mặt địa ma lão quỷ trở nên khó nhìn, cánh tay run rẩy không kiềm chế hạ xuống. Đến giờ khắc này, lòng của hắn tuôn ra một tia hối hận. Thật không nghĩ tới tiểu tử tứ tinh đấu hoàng mà lúc đầu hắn chỉ cần giơ một tay có thể nhẹ nhàng giết chết, lại có thể bạo xuất ra lực lượng đáng sợ, đến hắn cũng cảm thấy bất an, yết hầu khẽ giật giật. Địa ma lão quỷ há cái miệng khô khốc, thanh âm khàn khàn nói: "Lão phù sẽ rời nơi này ngay lập tức." Lúc họa liền xuất hiện, không gian xung quanh lâm vào yên tĩnh. Thanh âm địa ma lão quỷ truyền ra rõ ràng vào tai mỗi người, bất kỳ ai cũng nhận ra âm thanh khàn khàn ẩn chứa tràn ngập sự kiêng kỵ sợ hãi. Điều đó khiến cho mọi người lâm vào một cảm giác hoang đường. Một gã cường giả còn đáng sợ hơn vị trưởng lão nội viện thần bí, lại vì đóa họa liên trong tay Tiêu Viêm mà buông ra lời cam chịu. Từng ánh mắt dính chặt vào trong luồng năng lượng uy áp trên không truyền tới, từng ánh mắt nóng cháy nhìn vào dáng người gầy gò áo đen. Giờ phút này trong lòng đệ tử nội viện, hình bóng đó không thể xóa nhòa. Có lẽ rất nhiều năm sau, những học viên này sẽ có con đường riêng của bọn họ, nhưng bọn họ như nhau đem cảnh tượng cả đời khó gặp khắc sâu trong lòng. Tên tuổi Tiêu Viêm giờ khắc này đã trở thành đệ tử xuất sắc nhất của già Nam học viện từ trước tới nay. Ánh mắt không chút cảm tình nhìn địa ma lão quỷ, Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt tái nhợt của tiểu y tiên, Tiêu Viêm thoáng mỉm cười. Lụ cười đó làm lòng địa ma lão quỷ trầm xuống. "Muộn rồi, nếu đã đến đây thì người không cần rời đi." Thanh âm nhẹ nhàng như hoa tuyết, mang theo hàn ý trong câu nói, từ bốn phía trên không phiêu đãng truyền xuống. Họa liên sặc sỡ trong tay bày ra hóa thành một đạo họa mang thẳng tắp bắn về phía địa ma lão quỷ. Những nơi họa mang đi qua, trong không gian hư vô xuất hiện vô số khe nứt vặn vẹo, không gian liệt vùng như là một kẻ thôn vệ dữ tợn, luốt trọn những chướng ngại đường đi. Nhìn họa liên lặng yên không một tiếng động lướt tới, lông tóc địa ma lão quỷ đột nhiên dựng thẳng, quang mang trong ánh mắt cò rụt lại. Chương 881 Tàn phá. Họa liên vừa rời khỏi tay, chút huyết sắc còn lại trên mặt Tiêu Viêm cũng từ từ tiêu tán đi. Hắn kịch liệt ho khan một trận, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dùng hợp hủy diệt họa liên hơi có chút lực bất tòng tâm. Tuy rằng mạnh mẽ dung hợp thành công, nhưng tạo thành phản vệ tương đối lớn với hắn. Nếu không phải cực kỳ quen thuộc với hỏa diễm, chỉ sợ là tính mạng đầu tiên mà hủy diệt họa liên lấy đi chính là tính mạng của hắn. Lấy từ trong lạp giới ra mấy viên dược hoàn, trực tiếp nuốt vào, cảm nhận được dược lực đang có tác dụng nhanh chóng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt gắt gao nhìn vào đóa họa liên sặc sỡ đang xé rách không gian mà lao đi. Họa liên sặc sỡ không một tiếng động cắt ngang qua không gian, kéo theo không gian địa liệt to lớn từ phía đằng sau vẫn chưa có chút gì biến đổi. Một màn yên tĩnh này lại làm cho địa ma lão quỷ tê dại ra đầu. Hắn biết rất rõ, ngày hôm nay có thể là ngày mà sinh mạng hắn bị chôn vùi bởi trong tay một tiểu tử trẻ tuổi, thực lực chỉ tứ tinh đấu hoàng. Thời khắc sinh tử, địa ma lão quỷ không dám tiếp tục chậm trễ. Hắn hít mạnh mẽ một hơi thật sâu, sắc mặt chướng đỏ một cách quỷ dị. Chỉ nghe thanh âm tê tê vang lên, vô số đạo hàn khí màu đen từ khắp lỗ chân lông ùn ùn kéo ra tập trung trước thân thể. Hơn nữa, trong đám khí đen này mơ hồ trộn lẫn từng tia hàn khí màu đỏ sậm, Sự pha trộn đó càng làm cho hàn khí đen nhánh trở nên âm hàn. Huyết hàn cực đống thiên, tiếng quát âm trầm từ miệng địa mà lão quỷ truyền ra. Theo tiếng quát, hành khí đen nhánh bỗng nhanh chóng bành trướng, chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt hóa thành một đám mây lạnh màu đen khổng lồ, ước chừng vài chục trượng, che lấp hoàn toàn thân hình địa ma lão quỷ. Đám mây đen vừa hiện, mạng không gian xung quanh địa ma lão quỷ đột nhiên trở nên giá lạnh. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng đạo băng tinh nhỏ bé quỷ dị xuống. Chỉ cần người nhạy cảm liền biết được băng tinh này dĩ nhiên do hơi nước nóng trong không khí tạo thành. Không ngờ đám mây lạnh của địa ma lão quỷ có thể đem nhiệt độ hạ thấp đến trình độ kinh khủng đó. Nhiệt độ thấp như là một gợn sóng lan tràn ra xung quanh, nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, bên trong nội viện gần như đã bị đá bao phủ bởi cái lớp băng sương mỏng. Phần đông đệ tử bị đóng băng bắt đầu run rẩy. Hơn nữa, sau một lúc kiểm tra, một số người kinh hãi phát hiện dưới khí lạnh quỷ dị này, ngay cả những người vận khởi đấu khí rất xuất hiện nhanh tình trạng đóng băng. Khí vận khủng bố này của địa ma lão quỷ, thậm chí ngay cả người vận dụng đấu khí cũng có thể đóng băng, không hổ là thất tinh đấu tông, thủ đoạn thật đáng sợ. Đừng nói những đệ tử này thực lực không quá mạnh mẽ, ngay cả một ít cường giả ma viêm cốc cùng trưởng lão nội viện giờ phút này sắc mặt đều tái xanh. Dưới cái ảnh hưởng của băng tinh đều là nghiến răng thúc giục đấu khí chống đỡ lại cái khí lạnh khủng bố này. Ngay tại thời điểm đám mây lạnh đen nhánh đang triển lộ ra uy phong to lớn, hỏa liên sặc sỡ cắt ngang không gian tiến tới. Hỏa liên đi đến đâu, đám mây lạnh liền kịch liệt dao động dập sờn tới đó, bị sức nóng thiêu đốt thành một cái luồng xương trắng bay lên, cuối cùng bị hỏa liên thiêu đốt hoàn toàn. Hỏa liên càng tiến sâu, sức nóng càng lớn, càng khiến cho nhiệt độ giá lạnh giảm xuống. Lúc này phần đông đệ tử nội viện mới cảm thấy dễ chịu một chút. Cả đám đều ngẩng đầu lên, mở to con mắt nhìn vào hỏa liên sặc sỡ, vẫn như là vẫn thạch xé ngang bầu trời, đang sắp sửa va chạm vào đám mây lạnh to lớn đen nhánh. Suy, dưới vô số ánh mắt chăm chú, hỏa liên cắt ngang chân trời, tạo thành một tràng tiếng rít gió phía sau, nhẹ nhàng tiến vào bên trong không gian đang tràn ngập đám mây lạnh màu đen. Hỏa liên ẩn chứa lực lượng hủy diệt, xông vào đám mây đen màu đen. Khác với trông chờ của mọi người, không hề có tiếng nổ kinh thiên động địa nào phát ra. Bên trong đám mây đen chỉ có sự yên tĩnh quỷ dị, thậm chí lớp mây đen ở ngoài không hề có chút dao động, dù chỉ là một chút. Một màn mặc thành kỳ diệu nhất thời làm cho người ta quan khán xung quanh ngạc nhiên không thôi. Những người này nhìn thấy, ngay cả khi tất cả bọn họ đều cho rằng hỏa liên bị đám mây lạnh làm cho đông đặc trên bầu trời, sắc mặt Tô Thiên bỗng nhiên biến đổi nhanh chóng, vội vã buông tiếng to quát chói tai vang vọng dồn dập trên bầu trời nội viện. Nội viện trưởng lão lùi, tất cả đệ tử cấp tốc nằm xuống mau. Dưới tiếng quát to, Tô Thiên lập tức vội vàng bắn người về phía sau. Các nội viện trưởng lão thấy thế thoáng sửng sốt trong giây lát, cũng vội vã lùi về phía sau. Những đệ tử nội viện đang đứng trên mặt đất, bởi vì ngày thường Tô Thiên rất uy nghiêm, khay lên ngay sau khi tiếng quát lớn của hắn, cơ hồ như một loại phản xạ tức thời, tất cả nằm rạp xuống đất. Vì thế trên mặt đất bên trong nội viện khổng lồ tưởng chừng đang có vô số thi thể. Ngay lúc Tô Thiên lùi về phía sau, gương mặt xinh đẹp Tiểu Y Tiên cũng biến đổi. Nàng đồng dạng cảm nhận được bên trong đám mây đen nhánh kia đang đột ngột xuất hiện cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ. Thân hình của nàng cấp tốc lóe ra, xuất hiện bên cạnh Tử Nghiên, bàn tay ngọc quấn chặt người Tử Nghiên lùi về sau nhanh như chớp. Cùng là bỏ chạy trối chết, ngoài Tô Thiên còn có cường giả ma viêm cốc. Cảnh tượng diễn ra bầu trời vô cùng quái dị, tất cả mọi người như là diễn cảnh chạy nạn, ai lấy đều liều mạng tìm mọi cách để cho chính mình là người đầu tiên rời khỏi phiến chiến trường này. Chỉ chốc lát sau, khi Tô Thiên đưa lời cảnh báo, đám mây đen lặn. Nhánh đen đang yên tĩnh bỗng rung nhẹ nhẹ, rồi một loạt tiếng động trầm thấp vang lên, khảm sâu vào trong linh hồn của những người đang có mặt ở đó, làm cho chống ngực mọi người đổ liên hồi. Một luồng uy áp đáng sợ khác thường tuôn ra, làm tân tay chân của tất cả mọi người không tự chủ run rẩy. Ầm ầm, nhanh tạt ra. Thành âm trầm thấp vang lên, đám mây lạnh màu đen mạnh mẽ bốc lên cao. Bên trong thoáng ẩn hiện một màu sắc sặc sỡ, một cột khói lửa khổng lồ ước chừng trăm trượng từ trong đám mây đen âm trầm phun trào ra. Tại lời cột khói lửa phơn ra, bầu không khí đang bị khối băng tinh màu đen làm cho cô đọng cũng bị tàn rã hoàn toàn, không hề có chút kháng cự. Cột khói lửa sặc sỡ khổng lồ trăm trượng bộc phát đến tận trời, một vài cường giả Ma Viêm Cốc chậm chân chạy trốn, trong nháy mắt bị thiêu đốt thành hư vô, ngay cả một chút trò bụi cũng không còn. Nhìn sóng lửa kinh khủng, những người nhanh chân chạy thoát lúc nãy mới tái nhợt mặt mũi, vỗ vỗ ngực cảm thấy may mắn mình phản ứng nhanh. Cột lửa mạnh mẽ lan rộng, làm cho vài tòa kiến trúc của nội viện sập đổ tơi tả. Gần ngàn mét rừng rậm bên ngoài nội viện trong chốc lát bị san thành một vùng đất bằng phẳng, trên mặt đất không còn tồn tại thứ gì. Còn có một đợt sóng lửa nữa, cẩn thận, mau rời ra thêm một chút. Nhìn đợt khói lửa tạo thành lực phá hoại đáng sợ đến vậy, thân hình Tô Thiên một lần nữa không tự chủ nghe thấy run rẩy, vội vàng quát lên. Nghe tiếng quát Tô Thiên, tất cả cường giả đều liều mạng chạy về sau. Kết cục, những cường giả Ma Viêm Cốc bị ngọn lửa cắn nuốt chính là tấm gương trước mắt, nếu bị cuốn vào, ngay cả tro bụi cũng không còn. Tô Thiên lùi về phía sau, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chiến trường bên dưới nội viện, tất cả nơi đó vẫn còn không ít đệ tử đang hiện diện. Lập tức ánh mắt trở nên tái nhợt, vội vàng quát, tất cả đệ tử mau tìm nơi ẩn nấp, tránh nạn. Tiếng quát Tô Thiên vừa dứt, nội viện nhất thời lâm vào tình cảnh hỗn loạn, vô số đệ tử tìm nơi chạy trốn, ẩn nấp cho riêng mình. Bọn hắn cũng hiểu hỏa liên khủng bố trên bầu trời kia không nằm trong khống chế Tiêu Viêm học trưởng được nữa. Lần bạo suất này, nếu năng lượng kinh khủng đó mà tăng lên, e rằng toàn bộ nội viện san bằng thành bình địa trong nháy mắt. Lời nhắc nhở Tô Thiên đã hơi muộn màng. Ngày lúc trong nội viện lâm vào cảnh hỗn loạn, cột sáng sặc sỡ trong đám mây đen tưởng chừng đang dần dần ảm đạm, bỗng chợt bùng nổ lời phía chân trời, dù cách xa hàng trăm dặm cũng có thể thấy được cột sáng bốc cao tận trời xanh. Khoảnh khắc cột sáng bắn lên không trung, một hỏa cầu khổng lồ ước chừng 20 trượng từ trong đám mây màu đen từ từ bay lên cao. Lực lượng hủy diệt bên trong quả cầu làm không gian trở nên có chút vặn vẹo, trong mơ hồ còn xuất hiện không gian liệt vùng. Thoáng dừng lại phút chốc, quả cầu khổng lồ tiếp tục dâng cao, đồng thời phóng tích ra nhiệt độ khủng bố cùng với lực lượng hủy diệt bên trong. Tất cả mọi người đang có mặt, kể cả là Tiêu Viêm, người tạo ra hỏa cầu, sắc mặt trở nên trắng chợt. Quả cầu lửa này mà lộ, chỉ sợ nội viện cùng trăm dặm đường kính xung quanh trong khoảng khắc liền biến mất. Tại sao hỏa liên lại trở nên kinh khủng đến vậy? Tiêu Viêm hoàn toàn không biết. Hắn sau khi phóng hỏa liên trong đám mây lạnh màu đen liền hoàn toàn mất đi khống chế, biến hóa kinh khủng lúc đó có lẽ vì nhiệt đã cực hàm và chạm lẫn mà sinh ra đi khống chế, biến hóa kinh khủng lúc đó và chạm lẫn nhau. Mặc kệ nguyên nhân gì, giờ phút này hỏa cầu không còn nằm trong phạm vi khống chế Tiêu Viêm. Nếu nó tùy ý lộ tung, tất cả đệ tử nội viện e rằng tan thành tro bụi thì cốt vô tồn. Nghĩ đến kết cục đó, mặc dù là Tiêu Viêm cũng phải rét lạnh tận đáy lòng. Sự việc phát triển đến mức này đã không còn chuyện nhỏ nữa rồi. Hít một hơi, trong mắt Tiêu Viêm bắn ra một tia kiên quyết, từ lạp sới lắm lấy một đống đan dược, sau đó hung hăng ném trong miệng. Cảm thụ dược lực bắt đầu mạnh mẽ phát huy tác dụng, Tiêu Viêm cố kìm nén cảm giác kinh mạch đang bị bành trướng, phun ra một ngụm máu tươi trong lòng bàn tay. Dù thế nào đi nữa, hỏa cầu do Tiêu Viêm tạo ra tuy tạm thời mất đi khống chế, nhưng Tiêu Viêm vẫn có biện pháp khống chế nó một lần nữa, dù phải trả giá cho việc này tương đối to. Nhưng mà sau này tĩnh dưỡng một năm đến lửa năm đến một năm khó có thể khôi phục thời kỳ đỉnh phong. Trong hoàn cảnh này đã không có cách lựa chọn khác. Bàn tay nhuộm máu tươi chậm rãi triển khai thủ ấn, đôi mắt đèn nhánh của Tiêu Viêm cũng dần dần xuất hiện từng tia tơ máu. Thủ ấn Tiêu Viêm càng biến ảo, cảm giác kinh mạch bành trướng kịch liệt càng thêm sâu sắc. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm chuẩn bị liều mạng, chợt đôi đồng tử đang gắt gao nhìn hỏa cầu lại hơi co rút lại, bởi hắn phát hiện bên cạnh hỏa cầu hai đạo thân ảnh giả nua áo bảo cho đang chậm rãi hiện ra một cách quỷ dị.